Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nói, kia Tế Vô Hà cùng một cái nam nhân cùng một chỗ trở về. Nam nhân kia là ai, có tin tức sao? Nghe vậy, kia được xưng là Lâm Sư Thúc người, ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Thiên Nhã, mở miệng nói. Tạm thời còn không biết, là ai? Tư Đồ Thiên Nhã nói. Mau chóng điều tra, đem người kia mang cho ta trở về, hắn hẳn phải biết Tế Vô Hà tiến về địa huyền vực mục đích. Hùng Liệt Sơn, người đi làm chuyện này. Trời Nhã, người hồi báo một chút, địa huyền vực chuyện bên kia. Kia Lâm Sư Thúc nhìn thoáng qua Hùng Liệt Sơn phân phó nói. Rõ. Kia Hùng Liệt Sơn lập tức cúi đầu lĩnh mệnh. Chỉ là thấp trong đầu hiện lên một tia mịt mờ quang mang. Khom người rời khỏi gian phòng. Gấu đầu đần đi, đi đến gian phòng của ta, chúng ta hảo hảo nói một chút địa huyền vực chuyện phát sinh. Ngươi không tại thời gian này, công lực của lão phu đều giảm xuống không ít. Tại Hùng Liệt Sơn rời đi về sau, kia Lâm Sư Thúc tiến lên liền ôm Tư Đồ Thiên Nhã eo nói. Ngươi liền không sợ, Hùng Liệt Sơn biết. Tư Đồ Thiên Nhã nhìn về phía kia Lâm Sư Thúc nói. Ngươi chẳng lẽ còn thật coi là tiểu tử kia là kẻ ngu, hắn có thể tu luyện tới nửa bước thần vương cảnh, làm sao lại ngốc đâu. Hắn đã sớm biết, ngươi theo chúng ta sự tình, chỉ là hắn muốn chúng ta tiếp tục cho hắn tài nguyên, cho nên mới coi như không biết mà thôi. Nghe vậy, kia Lâm Sư Thúc lạnh giọng nói. Dạng này, không nghĩ tới là ta xem thường hắn. Tư Đồ Thiên Nhã nghe vậy trong đôi mắt tinh mang lóe lên, vươn tay cũng sắn bên trên đối phương eo, đi theo đối phương hướng phía nội đường phương hướng mà đi. Rời đi Hùng Liệt Sơn, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng kiến trúc, trong đôi mắt hiện lên lăng lệ sát ý. Lão già, còn có Tư Đồ Thiên Nhã, ta sẽ để cho các ngươi chết. Phát xong hung ác về sau, Hùng Liệt Sơn cấp tốc hướng phía Tế Vô Hà nơi ở mà đi. Bên này, Tô Thần đã âm thầm đi vào Nguyệt Thần Cung. Một tòa cung điện bên trong. Loan Loan, Yêu Nguyệt, còn có Liên Tinh ba người đang đứng Tô Thần bên cạnh. Tra được Thái Hư Ma Tâm tin tức sao? Không có tra được, chúng ta phái đi Tinh Hải Đế Quốc người, thân phận quá thấp, căn bản là không có cách đạt được hạch tâm tin tức. Yêu Nguyệt trầm giọng nói. Tại Tô Thần trước khi đến, các nàng liền phái người tiến về Tinh Hải Đế Quốc, nhưng là phái đi người, chỉ có thể dò thăm một chút cơ sở nhất tin tức. Chúng ta sợ Hoa Thần Tinh dò xét, đến lúc đó tin tức tiết lộ, từ đó dẫn xuất càng lớn nguy cơ. Thái Hư Ma Tâm, bây giờ không có ngoại chuyện. Vậy đã nói rõ chuyện này, vẫn còn giữ bí mật giai đoạn. Hiểu rõ người cực ít, một khi bọn hắn Hoa Thần Tinh dò xét, đến lúc đó, liền sẽ gây nên có ít người chú ý. Hoặc là bị Tinh Hải Đế Quốc kia trái thừa Hô Diên Mực biết được. Bất quá chúng ta hiểu rõ đến, Hô Diên Mực tại Tinh Hải Đế Quốc, có mấy đại thù địch, có lẽ có thể nhờ vào đó tới đối phó Hô Diên Mực. Loan Loan lúc này mở miệng nói. Muốn cùng bọn hắn hợp tác, nhưng là muốn xuất ra to lớn lợi ích, không có to lớn lợi ích, đối phương sẽ không theo chúng ta hợp tác. Tô Thần trầm giọng nói. Tùy theo đôi mắt có chút sáng lên. Có lẽ, chúng ta có thể làm như thế. Tô Thần mở miệng đối hai người nói. Bây giờ, cùng âm mê xảo đã chiếm cứ địa huyền vực, tin tức này, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền đến cái này Tử Thiên Đại Lục. Tô Thần là cùng Tế Vô Hà trở về, như vậy hắn hoàn toàn có thể đại biểu cùng âm mê xảo đến đây cùng Nguyệt Thần hợp tác. Như vậy, đến tiếp sau Nguyệt Thần Cung xuất hiện cường giả, cũng có thể nói là cùng âm mê xảo phái ra. Chỉ cần Tô Thần bên này Nguyệt Thần Cung ngăn lại kia Tinh Hải Đế Quốc trái thừa trả thù, như vậy cùng âm mê xào tại Tử Thiên Đại Lục phía trên liền sẽ truyền ra. Đến lúc đó, cùng kia Hô Diên Mực có thù, cùng một chút thế lực khác, cũng sẽ tìm tới Tô Thần. Dạng này Tô Thần, liền có thể đi đến trước sân khấu. Đi thẳng tại phía sau màn, có đôi khi, cũng cần đi ở phía trước. Huống chi mình nữ nhân xảy ra chuyện. Tô Thần chẳng lẽ còn muốn trốn tránh sao? Tìm thời gian, ta sẽ cùng Tế Vô Hà trở về Nguyệt Thần Cung, đến lúc đó cùng các ngươi gặp mặt. Tô Thần nghĩ một lát nói. Tốt, vậy chúng ta bên này biết như thế nào làm? Yêu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tô Thần chính diện xuất hiện, đó chính là hoàn toàn không cần cố kỵ đối phương, cũng đúng lúc nhân cơ hội này tuyên bố Nguyệt Thần Cung gia nhập cùng Âm Mê Sào. Một bên khác, Thiên Mục khách sạn. Mặc dù được xưng là khách sạn, nhưng là trong khách sạn, lại là có đơn độc lầu các. Một ngôi lầu trong các. Tế Vô Hà chính đoan ngồi tu luyện. Nàng thực lực đã khôi phục lại thần vương cảnh, nhưng là còn cần tăng thêm một bước thực lực, chiến đấu kế tiếp biết không ít. Tế cô nương, tại hạ, Nguyên Thần Cung Hùng Liệt Sơn, thỉnh cầu thấy một lần. Một thanh âm tại lầu các bên ngoài vang lên. Mà đạo thanh âm này cũng đưa tới rất nhiều người chú ý, Tế Vô Hà xuất hiện ở đây, rất nhiều người đều chú ý. Chủ yếu là Tế Vô Hà cùng Nguyệt Thần Cung quan hệ, Tế Vô Hà thuộc về Đại Tế Ti một mạch, Đại Tế Ti bỏ mình, núi dựa của nàng không có, nhưng là Đại Tế Ti tại Tinh Hải Đế Quốc là có chút căn cơ, rất nhiều người muốn mượn Tế Vô Hà dựng vào Tinh Hải Đế Quốc quan hệ. Nhưng là Nguyệt Thần Cung, bây giờ bày ra thực lực rất mạnh, cho nên không có người dẫn đầu gặp Tế Vô Hà. Nguyên Thần Cung thủ tịch, Hùng Liệt Sơn, hắn làm sao đến đây gặp Tế Vô Hà? Phía sau bọn họ người, cùng Hô Diên Mực, thế nhưng là quan hệ thù địch. Tại cách đó không xa. Một ngôi lầu trong các, một người mặc áo bào thêu rồng bào thanh niên, đang đứng tại lầu các ban công chỗ, nhìn về phía cách đó không xa, tại Tế Vô Hà dưới lầu các xuất hiện Hùng Liệt Sơn. Tam Hoàng Huynh, Tế Vô Hà chính là ta Tử Thiên Đại Lục ngũ đại tuyệt sắc đứng đầu, ta lúc trước nghe được tin tức, Nguyệt Linh Lung lúc trước là chuẩn bị đem Tế Vô Hà hiến cho Hô Diên Mực, đoán chừng Tế Vô Hà chính là Hô Diên Mực chuẩn bị trăm năm đế phi một trong những người được lựa chọn. Tại bên cạnh hắn, cũng là một người mặc áo bào thêu rồng bào người mở miệng nói. Hai người này chính là Thiên Mục Vương triều hai vị hoàng tử, Tam Hoàng tử cùng Tứ Hoàng tử. Bây giờ Nguyệt Linh Lung bỏ mình, bọn hắn nghĩ lôi kéo Tế Vô Hà. Nếu là như vậy, vậy cũng không có thể để cho bọn hắn thành công, Hùng Liệt Sơn chỗ Nguyên Thần Cung, đang cùng Tư Đồ Gia hợp tác, cái này Tư Đồ Gia, vẫn nghĩ để Tử Thiên Đại Lục trở thành bọn hắn Tư Đồ Gia phụ thuộc thế lực. Ta Thiên Mục Vương triều, thế nhưng là trên danh nghĩa Tử Thiên Đại Lục chi chủ. Được xưng là Tam Hoàng tử thanh niên, trầm giọng nói. Tam Hoàng huynh, phá hư, dạng này sự tình, rất đơn giản, chỉ cần ngươi thu hoạch được Tế Vô Hà phương tâm là được. Đến lúc đó lấy được nàng thật hoàn, như vậy nàng liền không cách nào trở thành đế phi người hậu tuyển, mà lại đây không phải Tam Hoàng huynh vẫn muốn sao. Bây giờ thế nhưng là tốt nhất cơ hội, Tế Vô Hà hậu trường Nguyệt Linh Lung bỏ mình, nàng tạm thời không Nguyệt Thần Cung quan hệ. Tam Hoàng huynh dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đều có thể. Tại bên cạnh hắn người mê hoặc nói. Nghe vậy, kia Tam Hoàng huynh, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Bên này, Hùng Liệt Sơn lên tiếng. Nhưng lại không có đạt được Tế Vô Hà đáp lại. Ở phía dưới đứng đấy Hùng Liệt Sơn, sắc mặt từ xấu hổ bên trong trở nên phẫn nộ. Oanh! Thân hình khẽ động, hướng thẳng đến Tế Vô Hà lầu các mà đi. Nhưng là tại thân hình hắn khẽ động sát na. Lầu các bên trong, xuất hiện một cỗ kinh khủng túc sát khí tức. Một cỗ kiếm ý bén nhọn, trong nháy mắt khóa chặt kia Hùng Liệt Sơn. Tế Vô Hà thân ảnh xuất hiện. Xuất hiện sát na. Một đạo ánh kiếm màu trắng như tuyết xuất hiện, kiếm quang bên trong hàn ý bắn ra. Trong nháy mắt, chung quanh hư không, xuất hiện một cỗ lạnh lùng hàn ý, cấp tốc hướng phía Hùng Liệt Sơn hội tụ. Hùng Liệt Sơn trong lúc nhất thời bị hàn ý bao phủ. Cả người tóc, áo bào, trên da thịt đều bao trùm lên một tầng tuyết trắng băng xương. Trong chốc lát, Hùng Liệt Sơn cả người phảng phất như một cái pho tượng băng tuyết. Chương 372, lấy thần quân hậu kỳ, chiến nửa bước thần vương. Cái này, Tế Vô Hà một kích, liền đem Hùng Liệt Sơn đóng băng, cái này Hùng Liệt Sơn, thế nhưng là nửa bước thần vương cảnh. Một số người thấy cảnh này, mở miệng nói. Trong thanh âm mang theo vẻ kinh ngạc, chém. Mà lúc này, Tế Vô Hà trong tay một vệt kim quang mãnh liệt bắn mà ra. Hướng phía bị đông cứng lấy Hùng Liệt Sơn mà đi. Giống. Mà tại thời khắc này, kia bị đông cứng lấy Hùng Liệt Sơn gầm nhẹ một tiếng, thân thể bên trên, xuất hiện một cỗ kinh khủng khí tức nóng bỏng. Hùng Liệt Sơn chính là Nguyên Thần Cung thủ tịch đại đệ tử, tu hành chính là tam đại tuyệt học một trong Nguyên Thần Cung, Đỏ Viêm Thiên Nứt Trường. Chính là một bản hỏa thuộc tính công pháp, một kích mà ra, có thể đốt trời liệt hải. Muốn chết, hắn đấm ra một quyền. Cùng Tế Vô Hà trường kiếm trong tay đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm, Hùng Liệt Sơn thân thể bị chấn lui lại. Thực lực của ngươi. Kia Hùng Liệt Sơn ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà, hắn nhưng là nửa bước thần vương cường giả, Tế Vô Hà cũng chỉ là tại thần quân cấp độ, thế nào lại là đối thủ của hắn. Đây cũng là hắn dám mạnh mẽ xông tới Tế Vô Hà chỗ lầu các nguyên nhân. Tế Vô Hà cảnh giới, thần quân hậu kỳ. Nàng vậy mà một kích, có thể đóng băng cùng đẩy lui, kia Hùng Liệt Sơn. Lúc này có người điều tra Tế Vô Hà trên người cảnh giới, khiếp sợ nói. Tế Vô Hà tại Tử Thiên Đại Lục phía trên rất là nổi danh, nàng tự thân cảnh giới, chỉ là tại thần quân cảnh, tăng lên có thể tăng lên, nhưng là không thể một bước tăng lên tới thần vương cảnh. Dù sao, nàng là Nhật Nguyệt Linh Lung điều động đến địa huyền vực, có ít người khả năng biết nàng là đi hoàn thành chuyện gì. Một khi cảnh giới của nàng nhanh chóng tăng lên, như vậy thì sẽ dẫn tới càng nhiều thăm dò, gây nên không tất yếu phiền phức. Huống chi cái này Hùng Liệt Sơn, nàng coi như tại thần quân hậu kỳ, y nguyên có thể chém giết hắn. Tế Vô Hà trong lòng sát ý khẽ động. Nàng muốn giết gà dọa khỉ. Nguyên thần cung thủ tịch, nửa bước thần vương, cứ như vậy thực lực, thật là khiến người ta thất vọng. Tế Vô Hà nhìn xem Hùng Liệt Sơn nói. Muốn chết. Nghe được Tế Vô Hà, kia Hùng Liệt Sơn trong đôi mắt hàn mang bạo khởi. Ầm ầm. Thân thể bên trên khí tức nóng bỏng bộc phát, cả người giống như một ngọn núi lửa, hướng phía Tế Vô Hà một quyền đánh giết tới. Nắm đấm oanh ra. Một đầu nóng bỏng thiên tượng, tại hắn trên nắm tay nổi lên, lộ ra kinh khủng uy năng. Cái này Hùng Liệt Sơn, mặc dù dài thô kệch, nhưng là nghe nói làm người rất là khôn khéo, hắn làm sao lại cùng Tế Vô Hà chiến đâu. Có chút khác thường. Giờ phút này, có ít người thấy cảnh này, mở miệng nói. Nguyên thần cung thủ tịch Hùng Liệt Sơn, tại Tử Thiên Đại Lục cũng coi là danh nhân, tất cả mọi người đối với hắn có hiểu biết. Cho nên hôm nay nhìn thấy Hùng Liệt Sơn xuất thủ như thế, đều là hơi nghi hoặc một chút. Có lẽ đây mới thực sự là Hùng Liệt Sơn, dù sao dài như gấu. Một số người cười nói. Bên này, Hùng Liệt Sơn trên nắm tay lực lượng không có chút nào thu liếm, mà là tiếp tục mở rộng, một kích này, muốn đốt cháy vạn vật, đem Tế Vô Hà đốt cháy rơi. Đương nhiên, Hùng Liệt Sơn hắn làm như thế nguyên nhân, nhưng thật ra là cố ý, hắn tới đây điều tra, chính là điều tra Tô Thần. Nhưng là không có tốt lấy cớ. Cho nên mới bộc phát tức giận, trực tiếp xuất thủ, chỉ cần dẫn xuất Tế Vô Hà, như vậy cùng với Tế Vô Hà Tô Thần, tất nhiên sẽ xuất hiện, nói như vậy, hắn liền có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức. Oanh! Tràn ngập nham tương thiên tượng, hướng phía Tế Vô Hà mà đi. Ngay một khắc này, Tế Vô Hà trong tay Chu Thần Thiên Kiếm xuất hiện, Chu Thần Thiên Kiếm bị Tế Vô Hà thu lấy về sau, căn cứ nàng tự thân ý nguyện, biến hóa vốn có hình thái. Căn bản không có người sẽ biết được đây là Chu Thần Thiên Kiếm. Hô! Chu Thần Thiên Kiếm giơ lên. Mũi kiếm mà lên, một cỗ lăng lệ băng xương kiếm khí bạo dũng mà ra, hướng phía thiên tượng kia chém giết mà đi. Kiếm khí cùng thiên tượng va chạm. Răng rắc, răng rắc. Kia tràn ngập nham tương thiên tượng, tại kiếm khí của nàng phía dưới, tầng ngoài vậy mà xuất hiện một tầng xương lạnh. Một kiếm múa, sơn hà băng tuyết ngàn trượng. Giống. Hùng Liệt Sơn gầm nhẹ. Thiên tượng gầm nhẹ, thân thể chấn động, tại nó thân thể bên trên xương lạnh cấp tốc tan rã. Mà giờ khắc này, Tế Vô Hà thì là lần nữa xuất kiếm, từng đạo kiếm quang phóng tới kia nham tương thiên tượng. Tại kiếm quang hàn ý thiếu dung phía dưới, thiên tượng kia thân thể dần dần tiêu tán. Xuất thủ Hùng Liệt Sơn thần sắc sững sờ. Hắn một kích này, thần quân hậu kỳ cường giả căn bản ngăn không được, hắn vốn là muốn mượn đây, dẫn động Tô Thần hiện thân. Lúc trước hắn cùng Tô Thần đã gặp mặt. Trên thân Tô Thần cho hắn một loại áp lực, mà lại hắn có thể khẳng định, đối phương cảnh giới cũng là tại nửa bước thần vương cảnh. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính hắn một kích, cứ như vậy bị Tế Vô Hà từng kiếm một hóa giải. Xem ra là không thể lưu thủ. Hùng Liệt Sơn trong đôi mắt hung quang lóe lên. Thân thể bên trên lực lượng bạo dũng mà ra, lần này hắn muốn một kích trọng thương Tế Vô Hà bức bách Tô Thần hiện thân. Chỉ là giờ khắc này, Tế Vô Hà trên thân khí tức không ngừng biến hóa. Xoạt! Tại nàng khí tức biến hóa sát na. Tuyết trắng băng tuyết, giữa thiên địa tràn ngập, trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực xuất hiện xương trắng. Tế Vô Hà thân thể tại trong sương mù trắng, lấp lóe, xuất hiện tại kia Hùng Liệt Sơn trước mặt. huy kiếm giết động. Trên thân khí thế lăng trần, màu trắng tay áo phần phật, giống như cầm kiếm hoành không tiên tử. Mặc dù rõ ràng chỉ có thần quân hậu kỳ cảnh giới, nhưng là phát ra uy lực lại là càng ngày càng mạnh, toàn bộ thiên địa trong lúc nhất thời, chỉ thấy Tế Vô Hà thân ảnh. Bạch! Tế Vô Hà xuất hiện tại Hùng Liệt Sơn trước mặt. Một kiếm mà xuống. Kiếm giống như thanh minh lật úp, bàng bạc vô lượng huyết sắc kiếm quang, bao phủ vạn vật, che đậy đám người xem mắt. Kiếm ý tràn ngập, xé rách chung quanh hư không. Thật là khủng khiếp kiếm ý, cái này Tế Vô Hà kiếm đạo tu vi mạnh như vậy. Một số người thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi. Đối với Tế Vô Hà, người ở chỗ này, đều chỉ là sợ hãi thán phục đối phương xinh đẹp. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chú ý tu vi của đối phương cùng kiếm đạo. Thế nhưng là bây giờ Tế Vô Hà bày ra kiếm ý, lại vô cùng kinh khủng, để cho người ta không thể tin được. Đối mặt một kích này, Hùng Liệt Sơn con ngươi co vào, sắc mặt biến hóa lớn hơn. Một kích này kiếm đạo uy thế, hoàn toàn siêu việt thần quân hậu kỳ. Để hắn đều cảm nhận được nguy cơ. Không tốt, không được. Thiên liệt bạo viêm. Hùng Liệt Sơn gầm nhẹ, giờ phút này hắn bộc phát ra mình toàn bộ lực lượng, nửa bước thần vương cảnh lực lượng. Không có làm bất kỳ giữ lại. Oanh, nắm đấm oanh ra. Kinh khủng hỏa diễm hình thành hoa sen, hướng phía kia bổ tới một kiếm cuồn cuộn mà động. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm. Kia bạo viêm tại kiếm khí phía dưới, kịch liệt rung động sau khi, giống như cánh hoa, cấp tốc nổ tung, chia năm xẻ bảy, tán loạn như mưa. Mà kia rơi xuống kiếm khí, tiếp tục mà xuống. Chém về phía kia Hùng Liệt Sơn. Hùng Liệt Sơn gầm nhẹ. Trên cánh tay xuất hiện kim sắc hộ hoàn, hai tay khép lại, bảo hộ ở trước ngực của mình. Bành! Kiếm quang chạm tại hộ hoàn phía trên. Hắn toàn bộ thân hình bị cỗ này kiếm khí chấn động đến bay rất ra ngoài, va chạm trên mặt đất ầm ầm. Phốc phốc! Hùng Liệt Sơn một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt chấn kinh nhìn về phía hư không đứng đấy Tế Vô Hà. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tế Vô Hà sẽ chém ra bén nhọn như vậy một kiếm. Nếu như không phải mình có hộ oản, thân thể của hắn sợ rằng sẽ bị một kiếm này chém thành hai khúc. Cái này Tế Vô Hà mạnh như vậy. Cùng Hùng Liệt Sơn chênh lệch một cảnh giới, vậy mà kém chút giết chết Hùng Liệt Sơn. Người quan chiến thấy cảnh này, kinh hãi vô cùng. Chương 373, Tô Thần ra tay, tay không lay thần vương khí. Đáng chết, đáng chết. Hùng Liệt Sơn hai mắt trở nên đỏ bừng. Đây là hắn sỉ nhục. Tế Vô Hà cảnh giới chỉ là tại thần quân hậu kỳ, hắn làm sao có thể ngăn trở hắn một kích, hắn nhưng là nửa bước thần vương. Ầm ầm. Thân thể khí kình bạo dũng, mà thân thể của hắn tại kình khí này bạo dũng sát na, bắt đầu cất cao. Cả người trong nháy mắt hóa thành một tôn mấy trăm trượng thân ảnh. Hô, mà tại thời khắc này, Tế Vô Hà đôi mắt nao nao. Không cách nào bộc phát toàn lực, bất quá coi như thế, ta cũng có thể giết ngươi. Oanh, trường kiếm tiếp tục chém xuống. Cường đại kiếm khí, giống như thanh minh mà hiện, mang theo kinh khủng thiên địa hàn khí hướng phía kia trăm trượng thân ảnh chém giết mà đi. Hóa thân trăm trượng Hùng Liệt Sơn, đưa tay hướng phía kiếm khí kia oanh sát mà đi. Cường đại quyền kình giống như Thái Sơn. Bành, chỉ là hắn nắm đấm cùng kiếm khí thời điểm đụng chạm, trực tiếp bị cắt mở, sau đó vỡ nát. Hư không chấn động, khí kình tứ ngược, suy. Sau đó liền gặp được kia kiếm quang trực tiếp bổ ra kia trăm trượng thân ảnh. Một màn này. Người quan chiến si ngốc, ánh mắt bên trong rung động đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Lúc trước, Tế Vô Hà một kiếm đả thương nặng Hùng Liệt Sơn, đã rất cường đại, nhưng là trăm trượng hóa Hùng Liệt Sơn cũng đỡ không nổi Tế Vô Hà một kiếm, đây quả thực là kinh thế hãi tục. Hùng Liệt Sơn thân ảnh khôi phục, thần sắc có chút ngốc trệ. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Cái này sao có thể? Thần sắc hắn kinh hãi. Ngươi cái phế vật, mà đúng lúc này đợi. Tại Hùng Liệt Sơn bên cạnh, một đạo tịnh ảnh xuất hiện, chính là Tư Đồ Thiên Nhã, nàng ánh mắt nhìn về phía Hùng Liệt Sơn, lộ ra vẻ chán ghét. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nửa bước thần vương Hùng Liệt núi, sẽ bị thần quân hậu kỳ Tế Vô Hà đánh thành dạng này. Ngươi! Bản thân liền phẫn nộ Hùng Liệt Sơn. Nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Đừng lại ném ta nguyên thần cung mặt. Một đạo quát khẽ thanh âm tại Hùng Liệt Sơn vang lên bên tai. Sau lưng hắn vị kia Lâm sư thúc, sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Một cái nguyên thần cung thủ tịch, nửa bước thần vương cảnh tu vi, bị một cái thần quân hậu kỳ người chiến bại, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, đối nguyên thần cung tới nói, cũng là lớn nhục. Tế Vô Hà, không nghĩ tới, ngươi lại có mạnh như vậy chiến lực, thần quân hậu kỳ, vậy mà kém chút liền chém giết Hùng Liệt Sơn, thật là khiến người ta kinh ngạc. Không biết, ngươi có thể ngăn trở hay không ta? Tư Đồ Thiên Nhã nhìn về phía Tế Vô Hà, âm thanh lạnh lùng nói. Tế Vô Hà vừa mới liên tục bộc phát trảm kích. Trên người lực lượng đang yếu đi. Đây cũng là nàng xuất thủ nguyên nhân. Oanh! Mà liền tại giờ khắc này. Hư không bên trong. Một thân ảnh xuất hiện. Sau đó liền thấy một đạo khổng lồ quyền ảnh hướng phía kia Tư Đồ Thiên Nhã oanh sát mà đi. Quyền ảnh lóa mắt hừng hực, chói lọi như ánh bình minh. Càng là như là hạo đãng như cửu thiên ngân hà, sáng chói vô cùng. Cái này, thấy cảnh này, Tư Đồ Thiên Nhã thần sắc khẽ giật mình. Ngươi muốn chiến sao, vậy liền để ta đến chiến ngươi. Như thế khi nhục nữ nhân của ta, các ngươi muốn chết. Quyền ảnh bên trong nương theo lấy lạnh lẽo thanh âm. Chuẩn bị chính diện xuất hiện Tô Thần, tại Nguyệt Thần Cung bên kia còn không có lưu lại bao lâu, liền đạt được Tế Vô Hà bên này truyền âm. Tế Vô Hà bên này vì ẩn nấp một chút tình huống, không có bộc phát ra thần vương cảnh chiến lực. Cho nên Tô Thần nhận được tin tức, trước tiên truyền tống phù, xuất hiện ở đây. Nghe được Tư Đồ Thiên Nhã, hắn trực tiếp ra quyền. Ầm ầm, dưới một quyền này, thiên địa lờ mờ. Nửa bước thần vương, là ngươi. Cảm giác được Tô Thần khí tức, kia Tư Đồ Thiên Nhã lông mày dựng thẳng lên, trên thân khí tức cũng bộc phát, bàn tay nâng lên. U Minh Liệt Thiên Tay, Tư Đồ gia tuyệt học. Trong lòng bàn tay hàn ý bộc phát, thiên địa âm lãnh. Cùng Tế Vô Hà bạo phát đi ra băng lãnh còn không giống, âm hàn xung kích thần hồn. Trong lúc nhất thời, người giống như tiến vào trong U Minh. Tư Đồ Thiên Nhã thực lực, từ trên một kích này, nhìn ra mạnh hơn Hùng Liệt Sơn. Dáng người thon dài, trên mặt che kín xương lạnh. Hướng phía Tô Thần công sát mà đi. Đại chiến bộc phát. Cùng lúc trước không giống. Lúc trước Tế Vô Hà cùng Hùng Liệt Sơn ở giữa, thực lực cách xa quyết đấu. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Mặc dù kết quả ra ngoài dự liệu của người ta, nhưng là rất nhiều người đều sẽ cho rằng Tế Vô Hà bất lực tái chiến, không thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ, mà cái này mới xuất hiện người, vừa mới lên tiếng, nói ra hắn cùng Tế Vô Hà quan hệ. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm. Tư Đồ Thiên Nhã thần sắc biến đổi. Nàng cảm giác được bàn tay của mình lực bộc phát lược, đang bị phá hủy, một cỗ lực lượng kinh khủng từ Tô Thần nắm đấm bên trong bộc phát. Không được. Kia tại Hùng Liệt Sơn bên cạnh Lâm Sư Thúc, thần sắc biến đổi, bàn tay di động, một cái nguyên vòng bay ra, hướng phía Tô Thần va chạm mà đi. Thiên nguyên vòng. Cái này. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc đều là biến đổi. Thiên nguyên vòng chủ nhân, chính là Nguyên Thần Cung rừng Nguyên Sơn. Mười mấy năm trước, dựng vào Tinh Hải Đế Quốc một vị cường giả, nhờ vào đó thu hoạch được một chút tài nguyên, một bước bước vào thần vương cảnh, là tam đại thần vương cường giả một trong Nguyên Thần Cung. Không nghĩ tới sẽ ở lúc này xuất thủ. Tô Thần ánh mắt biến đổi, bàn tay dùng sức, Tư Đồ Thiên Nhã thân thể bị va chạm bay rất ra ngoài, mà bàn tay hắn hướng phía ngày đó nguyên vòng bắt tới. Keng! Tô Thần bàn tay một phát bắt được ngày đó nguyên vòng. Lực lượng kinh khủng ngày hôm đó nguyên vòng bên trong bộc phát, mà lúc này bị va chạm bay rớt ra ngoài Tư Đồ Thiên Nhã, huy động bàn tay, đã xuất hiện rạn nứt. Cái này, nàng cấp tốc điều động mình lực lượng, hy vọng ngăn cản dạng này vết rách. Nhưng là căn bản không ngăn cản được, cánh tay tại nàng tự thân lực lượng trùng kích vào, trực tiếp vỡ nát. A, à, Tư Đồ Thiên Nhã phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Làm sao có thể, người kia chế trụ thiên nguyên vòng. Thiên nguyên vòng, thế nhưng là thần vương khí. Giờ khắc này, rất nhiều người đều không chú ý Tư Đồ Thiên Nhã kêu thảm, mà là nhìn thấy hư không bên trong, Tô Thần bàn tay áp chế thiên nguyên vòng tràng cảnh. Kia rừng Nguyên Sơn nhìn thấy tình hình này, sắc mặt cũng là biến đổi, thân thể bay lên không. Mà liền tại hắn bay lên không sát na. Ở trong hư không Tế Vô Hà xuất thủ. Trường kiếm trong tay của nàng hướng phía Tư Đồ Thiên Nhã chém giết mà đi. Suy. Lập tức một mảnh mưa kiếm, mang theo lăng lệ sát phạt khí tức, hướng phía Tư Đồ Thiên Nhã chém giết mà đi. Hùng Liệt Sơn, ngươi còn không qua đây hỗ trợ. Thủ thương tư Đồ Thiên Nhã, nhìn thấy một màn này, trong lòng chợt lạnh, đối Hùng Liệt Sơn nói. Giết, nghe vậy. Hùng Liệt Sơn bạo khởi, thân hình hướng phía kia Tế Vô Hà mà đi. Chỉ là hắn bạo khởi phóng tới Tế Vô Hà, mà Tế Vô Hà kiếm mạc, cũng đã bao phủ Tư Đồ Thiên Nhã. Đáng chết, Hùng Liệt Sơn ngươi. Tư Đồ Thiên Nhã lập tức vừa sợ vừa giận. Trên thân khí tức bạo dũng, chịu đựng đau đớn, hướng phía kiếm kia màn oanh kích mà đi. Bên này Hùng Liệt Sơn ánh mắt cũng là điên cuồng. Vừa mới hắn tại Tế Vô Hà trước mặt, bị đánh ép, bây giờ là cơ hội, hắn muốn chém giết Tế Vô Hà, lấy báo lúc trước mối thù. A! À, kiếm mạc bên trong, Tư Đồ Thiên Nhã phát ra tiếng gào thảm thiết. Thân thể bên trên máu me đầm đìa. Ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Tế Vô Hà, mà Tế Vô Hà giờ phút này, kiếm quang đấu chuyển, cùng kia Hùng Liệt Sơn nắm đấm đụng vào nhau. Hùng Liệt Sơn thân thể giống như lúc trước, bị va chạm bay ngược mà ra. Ngươi! Thấy cảnh này, Tư Đồ Thiên Nhã trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Chỉ là trong nháy mắt đó, Tế Vô Hà xuất hiện ở trước mặt nàng. Xuy! Đầu lâu bay lên, máu tươi bắn ra. Chương 374, Tô Thần, Nghèo Âm Mê Tổ, Ma Quốc, Thần Quốc. Tế Vô Hà giết Tư Đồ Thiên Nhã. Một màn này, rất nhiều người thần sắc tất cả giật mình. Những năm này, Tư Đồ gia tại Tử Thiên Đại Lục, quật khởi, đã mơ hồ siêu việt hết thảy thế lực, Thiên Mục Vương triều tại có một số việc bên trên cũng bắt đầu nhượng bộ. Bây giờ, Tế Vô Hà liền chém giết Tư Đồ gia đích nữ Tư Đồ Thiên Nhã. Đây là trực tiếp đắc tội Tư Đồ gia, nàng làm sao dám. Một bên khác, bị đánh bay thổ huyết Hùng Liệt Sơn thần sắc cũng là kinh hãi, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tế Vô Hà, một mặt là kinh hãi Tế Vô Hà thực lực. Một mặt khác kinh hãi Tế Vô Hà quả quyết cùng gan lớn. Ngươi làm sao dám? Trong lúc kinh ngạc Hùng Liệt Sơn nhìn về phía Tế Vô Hà nói. Ta vì cái gì không dám? Tế Vô Hà thần sắc lạnh nhạt. Dậm chân hướng phía Hùng Liệt Sơn mà đi, Tư Đồ Thiên Nhã đã giết, như vậy Hùng Liệt Sơn cũng không cần thiết giữ lại. Ngươi! Thấy thế, Hùng Liệt Sơn sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía, hư không bên trong. Ngay tại Tô Thần đối diện kia rừng Nguyên Sơn. Lâm Sư Thúc, cứu ta. Hắn bắt đầu cầu cứu. Mà bên này rừng Nguyên Sơn, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tô Thần. Bởi vì Tô Thần trong lòng bàn tay chính nắm lấy ngày đó nguyên vòng, trong lòng bàn tay lực lượng không ngừng tràn vào, bước vào nửa bước thần vương cảnh, Tô Thần tại nhục thân phương diện tiếp tục tăng lên, giờ phút này nhục thân đã có thể so với thần vương cảnh, có thể làm được ngạnh kháng một chút phổ thông thần vương khí. Phổ thông nửa tàn thần khí, thiên nguyên vòng, phòng ấn hai loại năng lượng, trọng lực, hỏa khí, thần khí khuyết điểm, lấy cớ, không ngừng trọng lực oanh kích, có thể đem này thần khí phá hủy, vỡ vụn thiên nguyên vòng, thôn phệ, dung nhập mình nhục thân, có thể tăng lên nhục thân lực lượng. Lúc này, tại Tô Thần trước mặt đã có ngày này nguyên vòng một chút tin tức. Hắn không nghĩ tới, lần này còn có dạng này giới thiệu. Oanh! Tại Tô Thần nghĩ thời điểm, kia rừng Nguyên Sơn bàn tay nhanh chóng kết ấn. Một cỗ kinh khủng trọng lực ngày hôm đó nguyên núi vây quanh bộc phát, hướng phía Tô Thần trọng áp mà đi, bắt lấy thiên nguyên vòng hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay, trong nháy mắt buông ra, thân hình mãnh liệt bắn trở ra. Chuẩn bị lợi dụng nắm đấm, đem nó đánh nát. Chỉ là ngày đó nguyên vòng tại Tô Thần, buông ra sát na, trong nháy mắt bay trở về tay kia bên trong rừng Nguyên Sơn. Ngươi là ai, đến từ ở đâu? Rừng Nguyên Sơn ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tô Thần. Trong lòng tức giận vạn phần. Hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà tay không liền kháng trụ hắn thiên nguyên vòng, lai lịch tuyệt đối bất phàm. Mà cùng hắn cùng một chỗ Tế Vô Hà dám không kiêng nể gì cả chém giết Tư Đồ Thiên Nhã, khẳng định là ỷ vào cái gì. Hắn cần làm rõ ràng thân phận đối phương. Bản tọa, Tô Thần, đến từ địa huyền vực, cùng âm mê xào. Tô Thần mở miệng nói. Lần này hắn trực tiếp sử dụng, cùng âm mê xào. Bây giờ hư lưu thiên thành, còn không có bước vào địa huyền vực, cho nên không cách nào sử dụng hư lưu thiên thành danh hào. Địa huyền vực, cùng âm mê xào. Nghe được Tô Thần kiểu nói này, kia rừng Nguyên Sơn con người đột nhiên co rụt lại. Địa huyền vực bây giờ tình huống, bọn hắn đã rõ ràng. Địa huyền vực bây giờ cường đại nhất chỉ có hai cái thế lực, một cái là cùng âm mê xào, một cái khác chính là thiên đô. Nghe đồn hai cái này thế lực ở giữa còn có chút một chút quan hệ. Mà lại, Tư Đồ Thiên Nhã trở về trước đó, nhận được tin tức, tại cùng âm mê xào trước phát sinh thần vương đại chiến, khả năng liên quan đến không ít thần vương. Cùng âm mê xào trận chiến kia, không có cái gì tổn thất, từ đó có thể biết, cùng âm mê xào không đơn giản. Hắn đến từ cùng âm mê xào, kia tại địa huyền vực bên trong như mặt trời ban chưa tồn tại, bọn hắn đến ta Tử Thiên Đại Lục, là muốn làm gì? Địa huyền vực chuyện phát sinh, đã lần lượt truyền ra. Bây giờ địa huyền vực cùng âm mê xào, tại Tử Thiên Đại Lục, rất nhiều người biết được. Không nghĩ tới hắn là cùng âm mê xào người, Tế Vô Hà đầu nhập vào cùng âm mê xào. Lúc trước tại trong lầu các, trò chuyện thiên mục hoàng triều, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử, sắc mặt nao nao. Đối với địa huyền vực, thiên mục vương triều hiểu rõ trình độ vượt qua người bình thường. Bởi vì bọn hắn có thông hướng địa huyền vực truyền tống thông đạo, bây giờ cùng bọn hắn hợp tác chính là thiên đô, nhưng là thiên đô chiếm cứ cương vực so ra kém cùng âm mê xào. À, mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm. Một đạo kiếm quang xuất hiện. Đem kia Hùng Liệt Sơn một phân thành hai. Xuất thủ Tế Vô Hà, đã Nguyên Thần Cung cùng Tư Đồ ra là địch, như vậy nàng liền sẽ không lưu thủ. Mà cái này cái gì Nguyên Thần Cung rừng Nguyên Sơn, hôm nay cũng là đi không ra nơi này. Tô Thần sẽ oanh sát đối phương. Chém giết Hùng Liệt Sơn Tế Vô Hà, thân hình xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Tế Vô Hà thật bị cái này Tô Thần cầm xuống. Nhìn thấy tình hình này, rất nhiều người cũng đã xác định. Các ngươi, rừng Nguyên Sơn vẻ mặt nghiêm túc. Đối phương liên tiếp giết bọn hắn bên này hai người, căn bản cũng không có đem Tư Đồ ra cùng bọn hắn Nguyên Thần Cung để vào mắt. Làm sao, ngươi có ý kiến? Tô Thần nhìn xem rừng Nguyên Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cũng đã biết, ngươi đây là đắc tội Tư Đồ ra cùng chúng ta Nguyên Thần Cung, các ngươi cùng âm mê xào chi chủ, chỉ sợ cũng không đồng ý ngươi làm như vậy. Rừng Nguyên Sơn nhìn xem Tô Thần âm lãnh nói. Cùng âm mê xào chi chủ, có hai cái, một cái thiên si cực nghiệp, một cái khác tên là ái họa nữ nhung. Cái này Tô Thần căn bản là đại biểu không được cùng âm mê xào. Cùng âm mê xào, ta còn là có thể làm chủ, quyết định của ta chính là cùng âm mê xào quyết định. Tô Thần lạnh nhạt mở miệng nói. Ngươi có thể làm cùng âm mê xào chủ. Không có khả năng, kia cùng âm mê xào chi chủ, thiên si cực nghiệp, ái họa nữ nhung, ngươi một nhân vật nhỏ. Làm sao có thể quyết định cùng âm mê xào? Dương Nguyên Sơn hừ lạnh một tiếng nói. Đây chính là ta sự tình. Ngươi cần ngươi tới nói. Vừa mới ngươi xuất thủ, như vậy hôm nay ngươi cũng lưu lại đi. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia Dương Nguyên Sơn. Trên người đối phương khí tức, không cho hắn bao lớn áp lực, hắn muốn đánh giết đối phương, như vậy mới có thể tại Tử Thiên Đại Lục lập tức đem thanh danh của mình đánh ra tới. Nửa bước thần vương chấn sát thần vương cường người. Mặc dù cái này rừng Nguyên Sơn thần vương cảnh tu vi có chút yếu. Nhưng là bất kể như thế nào đối phương vẫn là thần vương. Chém giết hắn, nhất định có thể oanh động. Ngươi muốn chết. Nghe được Tô Thần cuồng ngạo lời nói, kia rừng Nguyên Sơn sắc mặt nổi giận, thân thể bên trên hiện ra một cỗ hung hãn khí tức. Hắn nhưng là thần vương cảnh cường giả, bị một nửa bước thần cảnh cường giả, miệt thị như vậy. Hắn làm sao không giận? Nhật nguyệt trời rảo. Kia rừng Nguyên Sơn khẽ quát một tiếng. Bàn tay nhanh chóng kết ấn, hư không dẫn động, nhật nguyệt hiện lên ở hư không bên trong, hình thành một cỗ kinh khủng lực xoắn. Oanh! Sau đó bàn tay vừa nhấc, trực tiếp đem nhật nguyệt rảo sát lực lượng hướng phía Tô Thần đánh giết tới. Ầm ầm! Kinh khủng nhật nguyệt lực xoắn từ trong bầu trời, nghiền ép mà xuống, mà tại cỗ lực lượng này phía trên. Một đạo to lớn thần quốc nổi lên. Thần quốc cũng không sợ bị đánh nát. Thần vương thần quốc là cường đại, nhưng là một khi bị đánh nát, vậy liền sẽ để cho thần vương trọng thương. Hắn không nghĩ tới đối phương vừa ra tay chính là thần quốc. Lực lượng kinh khủng, ở trong hư không như là mênh mông trời nghiêng, hướng về Tô Thần oanh kích tới. Oanh! Mà liền tại giờ khắc này. Tô Thần thân thể bên trên cuồn cuộn năng lượng nhấp nhô. Thân thể bắt đầu bộc phát, hóa thân trăm trượng, mà phía sau hắn cũng xuất hiện kinh khủng ma khí ngưng tụ hình thành to lớn ma nước. Ma nước như là vực sâu, thôn vệ hết thảy. Kia là... Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc giật mình, bản thân Dừng Nguyên Sơn tế ra thần quốc, như vậy Tô Thần sẽ bị cường thế nghiền ép, nhưng là không nghĩ tới Tô Thần chỉ là nửa bước thần vương cảnh, nhưng là sau lưng lại xuất hiện một tôn kinh khủng ma nước. Oanh! Mà liền tại đám người kinh hãi thời điểm. Giết ngươi! Tô Thần băng lãnh thanh âm ở trong hư không xuất hiện, một quyền hướng phía kia Dừng Nguyên Sơn mà đi. Chương 375, Huyết Hải Lôi Ấn, Diệt Thế Tử Liên. Cái này! Dừng Nguyên Sơn nhìn thấy một màn này, con người đột nhiên thít chặt. Tiểu súc sinh, ta là xem thường ngươi, ngươi vậy mà tại nửa bước thần vương cảnh, ngưng tụ ra ma nước. Nhưng là, ngươi cũng nhiều nhất ngăn trở ta thần quốc mà thôi. Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn trở ta? Dừng Nguyên Sơn hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng, bàn tay huy động, ngày đó nguyên vòng lần nữa bị tế ra, hình thành một cái cự đại vòng cổ, hướng phía Tô Thần va chạm mà đi. Thiên nguyên vòng những nơi đi qua. Không gian vỡ nát. Thần khí, ta có một kiện thần khí, vậy cũng tốt. Một số người hâm mộ nhìn về phía Dừng Nguyên Sơn. Thần vương khí cũng không phải ai cũng có thể có, trên Tử Thiên Đại Lục, thần vương khí thật không nhiều. Thần vương khí, vậy liền để ngươi nhìn xem, ta như thế nào đánh nát hắn. Tô Thần thần sắc khinh thường, oanh. Nắm đấm hướng thẳng đến ngày đó nguyên vòng oanh kích mà đi. Cuồng ngạo, liền ngươi cũng nghĩ đánh nát ta thiên nguyên vòng, thật sự là không tự đại, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đánh nát ta thiên nguyên vòng. Dừng Nguyên Sơn thần sắc âm lãnh, bàn tay kết ấn. Ngày đó nguyên vòng bên trong bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm, hình thành to lớn hỏa diễm vòng sáng hướng phía Tô Thần kia thân thể khổng lồ bao phủ tới. Cái này Tô Thần, thật sự là cuồng ngạo. Tự cho là tu luyện ra một cái ma nước, giống như này tùy tiện, nửa bước thần vương. Hắn có thể đánh nát thần vương khí, thật sự là nằm mơ. Một số người mắt lạnh nhìn một màn này. Oanh! Tô Thần nắm đấm cùng bộc phát hỏa diễm thiên nguyên vòng đụng vào nhau. Kinh khủng hỏa diễm dọc theo cánh tay hướng phía Tô Thần thân thể bên trên phun trào, nhưng là kia cỗ kinh khủng hỏa diễm lại bị một cỗ băng lãnh hàn ý trong nháy mắt bao trùm, sau đó Tô Thần nắm đấm đụng vào thiên nguyên vòng bên trên. Oanh! Một quyền, hỏa diễm chấn động. Quyền thứ hai, hỏa diễm bắt đầu có chút tán loạn. Quyền thứ ba, hỏa diễm dập tắt, lộ ra thiên nguyên vòng chân thân. Quyền thứ tư, Tô Thần nắm đấm rơi vào ngày đó nguyên vòng thắt điểm chỗ, tùy theo liền thấy quyền ảnh rơi xuống. Giang giác, trong mắt của mọi người. Ngày đó nguyên vòng xuất hiện một vết nứt. Phốc phốc. Ngày hôm đó nguyên vòng xuất hiện vết rách sát na. Kia Dừng Nguyên Sơn phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi làm thế nào thấy được ta cái này thần vương khí giao điểm có vấn đề? Trong lúc nói chuyện, hắn thôi động pháp quyết, muốn đem thiên nguyên vòng thu hồi. Hô! Mà liền tại giờ khắc này. Tô Thần hai tay bắt lấy ngày đó nguyên vòng, trên cánh tay trái cuồn cuộn hàn khí như là băng xương, bao trùm ngày đó nguyên vòng, sau đó hai tay đột nhiên vừa dùng lực. Bành! Ngày đó nguyên vòng trong nháy mắt vỡ vụn. Hô! Tô Thần bàn tay vừa nhấc, đem ngày đó nguyên vòng mảnh vỡ nắm trong tay, để vào thanh vật phẩm bên trong. Ngày này nguyên vòng, có thể tăng lên nhục thể của hắn lực lượng, hắn đương nhiên muốn bắt tại trong tay mình, nghĩ biện pháp thôn phệ, dung nhập thân thể. Phốc phốc, giờ khắc này. Kia Dừng Nguyên Sơn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tự thân tinh khí thần vậy mà bắt đầu suy yếu. Ầm ầm. Trước hết trước cùng Tô Thần rằng co thần quốc, lại có loại lắc lư cảm giác. Đây chính là thực lực của ngươi, làm ta quá là thất vọng. Bây giờ để cho ta nhìn xem, ngươi cái này thần vương cường giả, lực lượng khác. Tô Thần dậm chân hướng phía Dừng Nguyên Sơn mà đi. Thiên diễm viêm đao. Dừng Nguyên Sơn thần sắc phẫn nộ, bàn tay nâng lên. Kinh khủng hỏa diễm lực lượng trong tay hắn nổi lên, hóa thành một thanh khổng lồ trường đao, hướng phía Tô Thần một đao chém giết mà đi. Trong mắt mọi người. Nhìn thấy một đạo vô cùng kinh khủng đao quang, hướng phía Tô Thần chém giết mà đi. Phá! Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo, đấm ra một quyền. Lực lượng kinh khủng bộc phát, hướng phía kia chém tới một đạo oanh sát mà đi. Oanh! Hai cỗ lực lượng oanh kích hư không sụp đổ. Đao quang kia bị chấn nát. Nắm đấm tiếp tục hướng phía Dừng Nguyên Sơn mà đi. Nhưng là tại thời khắc này, Dừng Nguyên Sơn thân ảnh biến mất không thấy. Người đã không tại nguyên chỗ. Tô Thần một kích thất bại. Tô Thần khẽ chau mày, thần hồn di động, thần hồn chi lực hướng phía bốn phía khuếch tán. Nhưng là lập tức sắc mặt khẽ động. Thân thể bên trên khí kình bạo dũng mà ra, hình thành một đạo to lớn tấm chắn, hướng phía một chỗ quét ngang mà đi. Tại kia một chỗ, một thân ảnh xuất hiện, nắm đấm đánh vào trên tấm chắn. Mà tại thời khắc này, Tô Thần thân thể khôi phục nhanh chóng bình thường lớn nhỏ. Mà kia đánh lén ẩn nấp hư không dừng Nguyên Sơn thân ảnh hiển hiện ra, ánh mắt của hắn dữ tợn nhìn về phía Tô Thần. Không nghĩ tới cái này đều không có đánh lén đến ngươi, thật đúng là để cho ta xem thường. Dừng Nguyên Sơn ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh lẽo ngang ngược sát ý. Vừa mới một kích, chủ yếu là chỗ tối một kích, không có lấy được hiệu quả, để hắn rất là phẫn nộ. Thần vương cảnh, người cái này thần vương cảnh quá yếu. Tô Thần nhìn đối phương lạnh giọng nói. Cái này thần vương cảnh, là hắn từ trước tới nay gặp được yếu nhất thần vương cảnh cường giả. Cùng những người khác chênh lệch quá lớn. Có lẽ lúc trước nhìn thấy thần vương, liền xem như phổ thông thần vương cảnh cường giả, đánh ra hỏa này hai ba cái không thành vấn đề. Đáng chết, bị Tô Thần như thế khinh bỉ. Tay kia bên trong rừng Nguyên Sơn thêm ra một thanh đen nhánh trường đao. Thật là làm cho ta kinh ngạc, nhưng là ta nhìn ngươi như thế nào tránh ta một đao kia. Ầm ầm, kia rừng Nguyên Sơn đen nhánh trường đao một đao mà xuống. Trong nháy mắt thiên địa, giống như bị một cỗ to lớn bóng đen bao trùm, không có bất kỳ cái gì trọng lực, tại không có trọng lực phía dưới, kia đen nhánh trường đao ngay lập tức hướng phía Tô Thần chém giết mà đi. Chết! Thần sắc hắn dữ tợn. Không nghĩ tới còn có dạng này thủ đoạn. Là có chút xem thường ngươi. Tô Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích, chuẩn bị vận dụng tự thân bảo vật. Chỉ là tại thời khắc này. Tế Vô Hà đột nhiên xuất kiếm, trường kiếm trong tay mãnh liệt bắn mà ra, cùng cái kia màu đen trường đao đụng vào nhau. Bành! Kia đen nhánh trường đao trong nháy mắt vỡ vụn. Phốc phốc! Kia rừng Nguyên Sơn thần sắc khẽ giật mình. Ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà. Trong tay ngươi trường kiếm, là thần vương khí. Có thể một đao chém vỡ hắn trường đao, tất nhiên là thần vương khí. Tế Vô Hà giờ phút này xuất động thần vương khí, cũng là hướng người khác biểu hiện ra, trong tay nàng có thần vương khí. Mặc dù nàng tạm thời không thể vận dụng thần vương cảnh lực lượng, nhưng là trong tay thần vương khí, y nguyên có thể làm cho người kiêng kỵ. Kia là thần vương khí. Tế Vô Hà trong tay lại có một thanh thần vương khí. Trách không được nàng có thể giết Tư Đồ Thiên Nhã cùng Hùng Liệt Sơn. Giờ phút này một số người liên tưởng đạo. Ngươi cũng cho ta chết đi. Tô Thần lúc đầu cũng nghĩ vận dụng bảo vật, bất quá hắn không chuẩn bị vận dụng thần vương khí, lúc trước có chút thần vương khí, Loan Loan dùng qua đến. Tạm thời bọn hắn ở trước mặt người ngoài còn không có chính thức gặp mặt. Một khi gặp mặt về sau, Nguyệt Thần Cung tuyên bố gia nhập cùng Âm Mê Sào. Như vậy hắn liền có thể thi triển mình thần vương khí, đến lúc đó người khác cũng chỉ sẽ suy đoán, Tô Thần cùng Nguyệt Thần Cung đã sớm tiếp xúc, hiện tại còn cần dẫn xuất Nguyệt Linh Lung người sau lưng vật. Ngoại trừ thần vương khí, Tô Thần còn có thần quân cấp bảo vật. Oanh! Bàn tay nâng lên. Huyết hải lôi ấn, trong tay hắn nổi lên, hướng phía đối phương bao phủ tới. Ầm ầm. Một cái biển máu xuất hiện, trong biển máu lôi đình hiển hiện. Tản ra kinh khủng uy năng, trong nháy mắt đem kia rừng Nguyên Sơn khu vực bao trùm. Sau đó, giữa thiên địa, chỉ có thể nhìn thấy huyết hải, lôi đình. Lực lượng cường đại chấn động thiên địa. Tại huyết hải lôi đình phía dưới. Kia rừng Nguyên Sơn, thân thể bên trên lực lượng nhấp nhô, ngăn cản những này rơi xuống lực lượng oanh kích. Mà hắn không có phát hiện, tại kia lôi đình bên trong, một đóa màu tím hoa sen xuất hiện. Diệt thế, trong tay Tử Liên Tô Thần một món khác thần quân cấp bậc bảo vật. Hai đại thần quân cấp bậc bảo vật liên hợp, phát ra khí tức thẳng bức phổ thông thần vương khí. Ầm ầm. Diệt thế Tử Liên bao trùm đối phương. A! À, tiếng kêu thảm thiết bộc phát ra. Thanh âm không có tiếp tục bao lâu, liền biến mất không thấy gì nữa. Chém giết thần vương cấp cường giả rừng Nguyên Sơn, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Chương 376, Tinh Hải Đế Quốc, Tối Đao Điện Hiện Hợp Nhất Chương 1. Hắn giết rừng Nguyên Sơn. Cái này rừng Nguyên Sơn, tại nói thế nào, cũng là một vị thần vương cảnh cường giả, cứ như vậy bị giết. Một số người mở miệng nói. Cái này rừng Nguyên Sơn năm đó tư chất bình thường, đoán chừng là dùng phương pháp đặc thù, bước vào thần vương cảnh, cái kia thần quốc lực lượng cũng không hoàn chỉnh, bằng không, uy lực sẽ không như thế. Bất quá cái này Tô Thần, có thể tại nửa bước thần vương cấp độ, ngưng tụ ra ma nước, thực lực không tầm thường. Thiên tài. Một số người nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Địa huyền vực, cùng âm mê sao. Một số người đang chăm chú Tô Thần thời điểm, cũng đang chăm chú Tô Thần sau lưng cùng âm mê sao. Địa huyền vực bây giờ chấp trưởng giả. Đến đây từ thiên đại lục, bọn hắn muốn làm cái gì? Chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Đi, chúng ta về trước hoàng cung. Gặp mặt phụ hoàng. Lúc này, tại trong lầu các thiên mục vương triều tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử liếc mắt nhìn nhau đồng thời nói. Hai người gật đầu, cấp tốc rời đi. Mà bên này tin tức cũng cấp tốc truyền ra. Thiên mục hoàng triều hoàng cung. Các ngươi như thế nào đối đãi chuyện này? Trong hoàng cung, người mặc ngũ long trường bào đế quân chính đoan ngồi tại vương tọa phía trên, nhìn xem tiến đến hai người mở miệng nói. Thiên mục vương triều chỉ là tử thiên đại lục danh nghĩa kẻ thống trị. Bọn hắn mặt trên còn có tinh hải đế quốc đế quân, người mặc cửu long trường bào. Cái này Tô Thần là đại biểu địa huyền vực mà đến, hắn cùng Tế Vô Hà tiến tới cùng nhau, hẳn là Tế Vô Hà đại biểu Nguyệt Thần Cung hoặc là Nguyệt Linh Lung cùng địa huyền vực cùng âm mê xào kết minh, hoặc là đàm phán thành công cái gì hợp tác. Hiện tại chính là muốn biết, Tế Vô Hà là đại biểu Nguyệt Thần Cung, vẫn là Nguyệt Linh Lung. Tam Hoàng tử mở miệng nói. Hẳn là đại biểu Nguyệt Linh Lung, Tế Vô Hà hẳn là biết Nguyệt Thần Cung phát sinh sự tình, cho nên mới không có trực tiếp trở về Nguyệt Thần Cung. Bất quá Tế Vô Hà không biết có phải hay không là tại địa huyền vực thu được kỳ ngộ, lại có một thanh thần vương khí. Kia thần vương khí không đơn giản, chúng ta thiên mục vương triều hẳn là nghĩ biện pháp cướp đoạt mà đến. Lúc này, ở một bên tứ hoàng tử mở miệng nói. Hừ, ngay tại kia tứ hoàng tử vừa dứt lời sát na. Kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên thiên mục vương hừ lạnh một tiếng. Phốc phốc, tại hắn phía dưới tứ hoàng tử, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Phế vật, kia Tế Vô Hà cùng kia Tô Thần đi cùng một chỗ, cướp đoạt kia Tế Vô Hà đồ vật, ngươi là muốn cho ta thiên mục vương triều cùng địa huyền vực cùng âm mê xảo đối chiến sao? Bây giờ lúc này, chúng ta thiên mục vương triều cần phải làm là quan chiến, cái gì đều không tham dự. Thiên mục vương mở miệng nói. Phụ hoàng anh minh. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử nghe vậy, cũng không thẳng thân thương thế lập tức nói. Kia Tô Thần không phải giết Nguyên Thần Cung rừng Nguyên Sơn sao, Tế Vô Hà giết Tư Đồ Thiên Nhã cùng Hùng Liệt Sơn, lấy hai người bọn họ phương tính tình, bọn hắn nhất định sẽ truy sát Tô Thần cùng kia Tế Vô Hà. Ngươi nói, bọn hắn ai sẽ thắng đâu? Thiên Mục Vương nói lần nữa. Kia Tô Thần hẳn là đối chúng ta tử thiên đại lục tất cả giải, Tư Đồ gia cùng Nguyên Thần Cung thực lực, hắn hẳn là rõ ràng, hắn dám nhiều như vậy, chẳng lẽ bên người là có cường giả? Nhưng là kia cùng âm mê xào, bản thân chỉ có hai tôn thần vương. Mà lại chúng ta truyền tống trận bên kia cũng không có phát hiện thần vương cảnh cường giả tiến vào tử thiên đại lục. Tam hoàng tử trầm giọng nói. Thần vương cảnh cường giả, bọn hắn cũng không ngồi truyền tống trận mà đến, hoành độ hư không mà thôi. Đã các ngươi trước hết nhất chú ý chuyện này, vậy chuyện này liền từ các ngươi tới làm, hảo hảo quan sát, Tô Thần cùng Tế Vô Hà. Các ngươi đi xuống đi. Thiên Mục Vương khoát tay nói. Rõ. Hai người khom người rời khỏi cung điện. Tại hai người rời khỏi cung điện về sau, ngày đó mắt Phương Mi đầu nhíu một cái. Sự tình ngoài dự liệu, vẫn là mau chóng đem chuyện nơi đây, bẩm báo cho trái thừa đại nhân. Thiên Mục Vương Mi đầu nhíu một cái nói. Thiên Mục Vương có lẽ là liền đầu nhập vào tinh hải đế quốc trái thừa Hô Diên Mực. Vừa vặn, cũng mượn cơ hội này nhìn xem, kia địa huyền vực. Cùng âm mê xào lực lượng. Bất quá, vẫn là phải tiếp xúc một chút cái này Tế Vô Hà, nhìn xem nàng có phải hay không bị Nguyệt Linh Lung phái đi ra, tìm món đồ kia người. Thiên Mục Vương thầm nghĩ. Trong lúc nói chuyện, thân ảnh của hắn, dần dần bắt đầu hư hóa, biến mất tại trong cung điện. Lầu Các, bên kia đàm tốt. Đúng vậy, ta chuẩn bị lấy cùng âm mê xào thân phận chính thức hiện thân. Ngươi nói lúc trước tiếp xúc Nguyệt Linh Lung người. Có thể hay không tới gặp ngươi. Tô Thần mở miệng nói. Cũng nhanh, nếu như hôm nay không thấy chúng ta, ta liền trở về Nguyệt Thần Cung, đến lúc đó để cung chủ bên kia tuyên bố, Nguyệt Thần Cung phụ thuộc cùng âm mê xào. Nói như vậy, nhất định sẽ rung động, cái này tử thiên đại lục. Bọn hắn cũng không muốn nhìn đến. Tế Vô Hà nói. Bất quá, kia Tư Đồ gia cùng Nguyên Thần Cung, cũng cần đối phó. Tô Thần trong đôi mắt Hàn mang lóe lên. Nguyên Thần Cung dễ đối phó, ngươi có thể trực tiếp phái người diệt đi bọn hắn, về phần Tư Đồ gia bây giờ cũng chỉ là bên ngoài cứ điểm, Tư Đồ gia chân chính cứ điểm, không người nào biết. Tế Vô Hà nói, không biết. Tô Thần đôi mắt nao nao. Giết người. Ngươi có sức mạnh thời điểm, sợ nhất là cái gì, cũng không biết đối phương ở nơi nào. Không biết ở nơi nào, ngươi giết thế nào. Bây giờ cái này Tử Thiên Đại Lục là một cái gì tình huống? Có nào thế lực? Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ Tử Thiên Đại Lục, thế lực khổng lồ nhất, chính là Tư Đồ gia, bọn hắn giống như dựng vào Tinh Hải Đế Quốc người, về phần là ai, không ai biết. Thứ hai chính là Thiên Mục Vương Triều, mặc dù cái này Vương Triều bây giờ một mực bị Tư Đồ gia đè ép, nhưng là thực lực rất là mạnh mẽ. Mà lại ngày này màn Vương Triều, hết thảy có 4 tôn thần vương cảnh cường giả. Trong đó 3 tôn cường giả, là đao đạo cường giả, có một môn ba đao hoàng mà nói. Tế Vô Hà nói, một môn ba đao hoàng. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, đao đạo cường giả, coi trọng nhất sát phạt. Một đao ra, vô sinh liền chết. Tối đao điện. Tô Thần bây giờ nghĩ đến một chuyện, Thiên Đô Vũ Quân La Hầu, chính là tối đao điện một mạch thế lực. Hắn hiện tại cùng Âm Mê Sao, là lấy ái họa nữ Nhung Phu Quân xuất hiện. Cái thân phận này nói kỳ thật có chút xấu hổ. Nếu như lấy tối đao điện thiếu điện chủ thân phận xuất hiện, kỳ thật hoàn toàn cũng là có thể. Như vậy, thân phận của hắn mới xu hướng hoàn mỹ một chút. Tô Thần thầm nghĩ. Bắc Cầu tối quang âm, bọn hắn hiện tại đến cùng là ở nơi nào? Dù sao bằng vào Vũ Quân La Hầu một người, hiện tại còn kém một chút thanh thế. Trước rút thưởng một chút, nhìn xem có thể hay không rút ra một số người, hoặc là tăng lên một số người thực lực. Nghĩ đến Tô Thần, trực tiếp bắt đầu rút thưởng. Thu hoạch được tuyệt đỉnh thần vương giải cấm chế thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật, Vũ Quân La Hầu, thần vương giải cấm chế thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật, Nhiệt Giác. Đây là tăng lên La Hầu chiến lực. Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới lúc này, tăng lên Vũ Quân La Hầu chiến lực. Vẫn là sai người. Giờ phút này, Tinh Hải Đế Quốc sở thuộc cương vực. Một chỗ tinh thần phía trên. Hư không khe hở xuất hiện. Mấy đạo thân ảnh từ đó đi ra. Chính là từ nguyên thế giới rời đi Bắc Cầu tối quang âm bọn người, trên người bọn họ phá toái, có chút chật vật. Nếu như không phải kịp thời đạt được chủ thượng trợ giúp, chúng ta chỉ sợ, căn bản là không có cách từ kia vòng xoáy bên trong ra. Bắc Cầu tối quang âm nhìn xem bên cạnh Nhiệt Giác nói. Là như thế này. Chủ thượng cho ta truyền đồ vật. Tại nói chuyện với Bắc Cầu tối quang âm thời điểm, Nhiệt Giác sắc mặt hơi động một chút mở miệng. Thực lực của ta cũng giải khai. Nhiệt Giác trên mặt lộ ra nét mừng. Chúng ta là tách ra, vẫn là hợp lại cùng nhau. Bắc Cầu tối quang âm nhìn về phía Nhiệt Giác nói. Các ngươi tối đao điện người, hội tụ vào một chỗ, ta cùng Húc Dương Vu Tôn, liền không cùng các ngươi cùng nhau, nơi này cũng không đơn giản. Chúng ta đến tiếp sau gặp lại. Nhiệt Giác mở miệng nói. Hắn bây giờ thực lực đạt tới thần vương cảnh, cho nên không muốn cùng lấy Bắc Cầu tối quang âm bọn hắn cùng một chỗ. Vậy thì tốt, hiểu rõ tin tức về sau, chúng ta liên hệ. Bắc Cầu tối quang âm gật đầu. Tại hắn thoại âm rơi xuống, Nhiệt Giác mang theo Húc Dương Vu Tôn, cấp tốc rời đi. Phong cách làm việc không giống. Chương 376, Tinh Hải Đế Quốc, tối đao điện hiện hợp nhất chương 2. Vẫn là không cần sẽ cùng nhau cho thỏa đáng. Chúng ta bây giờ làm thế nào? Bắc Cầu tối quang âm nhìn xem bên cạnh Cửu Thiên Thắng mở miệng nói. Cửu Thiên Thắng bây giờ cũng là thần vương cảnh cường giả. Xem trước một chút nơi này là địa phương nào, lúc trước chủ thượng truyền tống vật phẩm bên trên bổ sung tin tức, nói hắn muốn đi Tinh Hải Đế Quốc, chúng ta nhìn xem có thể hay không đi Tinh Hải Đế Quốc. Cửu Thiên Thắng nhìn về phía dưới thân tinh thần mở miệng nói. Các vị, đây là gặp được tinh không phong bạo sao? Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Bắc Cầu tối quang âm bọn hắn cách đó không xa. Đạo thân ảnh này, chỉ là một cái hư ảnh, không phải thật sự thân. Ngươi là, nơi này là, Bắc Cầu tối quang âm nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Các hạ, ta không có ác ý, ta là cái này mây rủ xuống tinh chi chủ, nơi này thuộc về Tinh Hải Đế Quốc. Kia xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Mây rủ xuống tinh chi chủ. Bắc Cầu tối quang âm ánh mắt hơi động một chút, hắn không nghĩ tới phía dưới tinh thần lại có chủ nhân. Bất quá đối phương không phải thật sự thân, không cách nào cảm giác đối phương thực lực chân chính. Chúng ta đến từ địa huyền vực, bị hư không phong bạo cuốn tới. Nơi này là tinh hải đế quốc cương vực, như vậy như thế nào tiến về tinh hải đế quốc? Bắc cầu tối quang âm trên mặt lộ ra nét mừng, mở miệng nói. Mấy vị muốn đi tinh hải đế quốc hoàng tinh, ta trong tinh thần, có truyền tống trận, các vị có thể, trải qua chúng ta bên này trước truyền tống trận hướng tinh hải đế quốc, bất quá cần nỗ lực một chút thần tinh. Thân ảnh kia nhìn về phía bắc cầu tối quang âm nói. Cái này có thể. Bắc cầu tối quang âm gật đầu. Kia các vị theo ta mà đến. Kia hư ảnh dẫn bắc cầu tối quang âm, hướng phía dưới tinh thần mà đi. Giờ phút này, trong tinh thần, một cái vóc người có chút mập mạp nam tử, đang ngồi ở một tòa huy hoàng cung điện bên trong. Mấy người kia muốn đi trước tinh hải đế quốc, nhưng lại không có làm truyền tống trận, mà là hoành độ hư không, bằng không, sẽ không bị hư không phong bạo quét sạch. Địa huyền vực, vắng vẻ chi địa. Trên thân khí tức uể oải, lực lượng hẳn là tiêu hao quá nhiều, chỉ cần ta nuốt vào bọn hắn, hẳn là có thể bước vào thần vương. Chỉ cần bước vào thần vương cảnh, ta liền có thể gia nhập tinh hải đế quốc, đến lúc đó đang tìm tài nguyên, ngưng tụ ra mình thần quốc. Các ngươi xuất hiện thật đúng là bất hạnh, ngay tại ta muốn bước vào thần vương cấp độ thời điểm, các ngươi xuất hiện. Kia nam tử mập mạp cười to. Chỉ là tiếng cười kia nhanh chóng thu liễm. Bắc cầu tối quang âm mấy người, bị hắn hư ảnh phân thân dẫn tới cung điện bên trong. Kia nam tử mập mạp trên mặt lộ ra ý cười, từ vương tọa phía trên đi tới. Mấy vị, vừa mới gặp được hư không phong bạo, có thể tại ta chỗ này chỉnh đốn một chút, lại tiến về tinh hải đế quốc hoàng tinh, không biết, mấy vị từ địa huyền vực tiến về hoàng tinh làm cái gì? Nam tử mập mạp nhìn xem bắc cầu tối quang âm nói. Hắn còn muốn thử hỏi một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.